Nổi ảnh ninja, tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 183 Tân Văn Chương. Chương 183 Tân Văn Chương. Dưới bầu trời mưa phùn, toàn thôn để tang, trong núi cửa hàng bán hoa hoa đều bán điên rồi. Hino lén lút đẩy ra gia đình phần ăn, tình lữ phần ăn, nhi đồng phần ăn gì đó, các loại ưu đãi nhường lợi. Ít nhất nàng là nói như vậy, tham gia xong đệ tam Hokage lễ tang. Đại gia nên làm gì? Còn làm gì, chưa nói tới có bao nhiêu bi thống. Ngay cả Jiraiya cùng Sunet này hai cái đệ tử. Asuma cái này thân nhi tử đều không tính là khổ sở, ninja gặp qua quá nhiều sinh tử, 70 tuổi qua đời. Nói như thế nào cũng coi như không thượng chết non. So sánh với những cái đó mười mấy tuổi liền thượng chiến trường. Trận chiến mở màn liền thi cốt vô tồn hài tử. Tuổi này tử vong, thật không có gì nhưng nói, cao tuổi ninja phản ứng thường thường. Thấy được quá nhiều, cũng hiểu biết đệ tam người này. Ưu khuyết điểm gì đó đều có. Đối với hắn qua đời đều có tư tưởng chuẩn bị, ngược lại là tuổi trẻ một thế hệ ninja thực bi thương. Ino ở công khai trường hợp liền làm ra thực bi thống biểu tình. Lễ tang qua đi suốt 3 ngày thời gian. Nàng vẫn như cụ ăn mặc thực túc mục, vẫn luôn nhắc nhở đại gia không cần quên đệ tam công tích. Chạy nhanh đi cửa hàng bán hoa mua 2 thúc hoa. Nhớ lại một chút vị này mất đi lão nhân, Naruto là thật bi thương. Bất quá cái này bi thương biên độ cũng hữu hạn. Với hắn mà nói, chính là thiếu một cái nhận đồng chính mình lão nhân. Konohamaru là khó chịu nhất, tiểu hài tử đối một chút sự tình tương đối mẫn cảm. Các đại nhân ngôn hành cử chỉ có đôi khi cũng không quá chú ý. Phía trước hắn là Hokage tôn tử. Ở rất nhiều dân cư chung là Konohamaru đại nhân. Hiện giờ Zaza đã chết. Nháy mắt liền biến thành Konohamaru. Loại sự tình này người ngoài không hảo nói nhiều. Chỉ có thể làm chính hắn điều tiết. Jiraiya nhìn không đàng hoàng. Thực tế chính trị thủ đoạn. Nhân mạch đều là không thiếu. Hắn dựa theo Shikaku kiến nghị. Lấy chính mình danh nghĩa, cấp hòa quốc đại danh bên kia đã phát một phần mật tin. Đại ý chính là đệ tam Hokage qua đời đến quá mức đột nhiên. Đại lý Hokage lại không ở thôn. Thôn dân cùng các ninja nhiệt tình ủng hộ. Chính mình không thể không trở thành đệ ngũ mục Hokage. Hy vọng nhẫn thôn cùng hòa quốc tiếp tục duy trì hòa thuận quan hệ. Hai bên cộng kiến tốt đẹp gia viên vân vân, tìm tư thực có lệ. Nhưng đây là nhẫn thôn đối đãi đại danh thường quy thái độ. Mặt mũi thượng không có trở ngại là được. Người một cái đại danh, thật cho rằng chính mình có thể quyết định một thôn chi ảnh nhận đuổi. Đừng đậu, Jiraiya duy trì phía trước đệ tam chính trị cách cục. Mượn sức hai vị cố vấn, lúc sau Shikaku một chút giao tiếp thượng nhẫn ban lớp trưởng công tác. Về sau chuyên tâm đương Hokage tham mưu. Tương lai nếu là có cố vấn qua đời, hắn liền có thể thuận thế bổ thượng nhẫn ban lớp trưởng chức vụ chuẩn bị giao cho Kakashi. Đảm nhiệm, người nối nghiệp ý tứ thực rõ ràng, Jiraiya trở thành đệ ngũ mục. Hắn lựa chọn cùng nguyên thời không su nết không sai biệt lắm. Hoặc là nói, vị trí này liền không có quá nhiều lựa chọn, hắn nương đề bạt trung nhẫn tên tuổi. Mượn sức, thử mấy đại nhẫn tộc tâm tư, Jiraiya uy vọng so su nết muốn cao một ít. Hơn nữa còn có đệ tam di trạch, xử lý vấn đề thủ đoạn cùng không gian đều lớn hơn nữa, thứ bảy ban. Đệ thập ban loại này lớp tồn tại thời gian nói như vậy sẽ không quá dài. Thượng nhẫn nhiệm vụ cực kỳ nặng nề, không có khả năng mang hài tử giống nhau dẫn bọn hắn cái giam 3 năm. Đó là tài nguyên lãng phí, này liền giống vậy tân công nhân tham gia công tác. Lão nhân mang một đoạn thời gian, quen thuộc công tác lưu trình sau. Người liền có thể độc lập tấn chức trung nhẫn, liền tính là bọn họ có được độc lập công tác năng lực. Thượng nhẫn lúc này liền có thể bỏ chạy, Gara là xa ẩn thôn. Cái này không đề cập tới, Mộc Diệp bên này lẽ ra nên là Ino cùng Sasuke tấn chức trung nhẫn. Naruto, Shikamaru, Shino này đó đều yêu cầu thôn cao tầng tiến thêm một bước khảo sát, phía trước sự tình quá nhiều. Jiraiya mặc cho đệ ngũ mục. Đem hỗn loạn thế cục thoáng trải vuốt. liền tới xử lý trung nhẫn khảo thí di lưu vấn đề. Trải qua nghiên cứu, Ino, Sasuke, Naruto, Shino, Neji, Shikamaru đều ở tấn chức danh sách giữa, cơ bản làm được 4 cái mang đội thượng nhẫn lớp, một cái ban một cái hoặc hai cái. Các đại nhẫn tộc cũng cơ bản đều đề cập tới rồi. Đối với Naruto, hắn là tưởng tận lực bồi thường. Trung nhẫn chỉ là bước đầu tiên, nhưng nhìn đến Naruto trung nhẫn khảo thí khi giấy trắng, hắn có dự cảm bất hảo. Lúc sau vội vàng đem Naruto gọi vào chính mình văn phòng, tự mình ra đề mục, hiện trường khảo hạch một lần, người này đáp đến đều là cái gì ngoạn ý. Jiraiya tại chỗ nổ mạnh, hắn tùy tiện ra 10 đạo đề, vẫn là đơn giản nhất cái loại này đề. Kết quả chính là Naruto một đạo cũng chưa đáp đúng, như vậy ngươi làm hắn giữa nhẫn kia không phải hại người sao? Thực xin lỗi, Hokage đại nhân, đều là ta thất trách, thật sự là thực xin lỗi. Iruka dũng cảm gánh vác trách nhiệm, 90 độ khom lưng, cho rằng là chính mình không đem Naruto giáo hảo, Jiraiya đầu đều lớn. Naruto lý luận tri thức gần như bằng không. Cái này trung nhẫn nhâm mệnh thật sự là không hảo thông qua. Hắn quá không được chính mình lương tâm kia một quan a, không phải ta không cho Minato mặt mũi. Người a, vẫn là tiếp tục lập tức nhẫn đi. Ino bên kia cũng có chút phiền toái. Lấy Ino thực lực, tham chiếu Kakashi cựu lệ, đương cái thượng nhẫn đều dư giả. Kakashi lên làm nhẫn thời điểm, thực lực còn không bằng nàng đâu, Ino không đủ chỗ chính là nhiệm vụ hoàn thành số quá ít. Jiraiya khiến cho Tsunade trấn an nàng. Trước giữa nhẫn, lúc sau nhiệm vụ số không sai biệt lắm thời điểm, liền cho nàng tấn chức thượng nhẫn, Tsunade một quyền liền đem mới mẻ ra lò đệ ngũ mục đánh vào tường. Lão nương đệ tử trực tiếp đương Hokage đều đúng quy cách. Trung nhẫn, lừa gạt ai đâu. Bất quá cuối cùng vẫn là đáp ứng hỗ trợ đệ lời nói, Ino đối việc này căn bản không thèm để ý. Nàng liền tưởng Tsunade chạy nhanh ly thôn, chính mình cũng đi theo đi ra ngoài làm sự, đệ tứ phong ảnh đại não nàng phá giải lên có thể nói là thật cẩn thận, đề cập đến rất nhiều não bộ phong ấn thuật thức cơ mật nàng cũng chưa động. Hiện giờ chỉ là tìm được rồi một cái tin tức, nàng tìm được rồi đệ tứ phong ảnh chôn giấu vàng cắt địa điểm. Toàn bộ thế giới trong phạm vi, hoàn cảnh chung kinh tế tình huống liền chẳng ra gì. Vàng không thể một lần ra tay. Như vậy kim giới liền quá thấp. Đệ tứ phong ảnh không có việc gì liền ở sa mạc đãi vàng. Tích lũy tháng ngày xuống dưới, chứa đựng hoàng kim số lượng chính là không ít, bí mật này chứa đựng địa điểm. Đệ tứ phong ảnh không có nói cho bất luận kẻ nào, hiện tại có rất nhiều vàng liền ở sa mạc chỗ sâu. Trong chờ nàng, Ino gấp đến độ không được. Nào để ý cái gì thượng nhẫn? Trung nhẫn a, lúc này mới mấy cái tiền a. Ở Jiraiya đảm nhiệm đệ ngũ mục đích ngày thứ ba, Ino, Shikamaru, Sasuke, Neji, Shino, 4 người tấn chức trung nhẫn, đổi mới ninja đăng ký tạp thượng tin tức. Lãnh tới rồi trung nhẫn áo choàng, Ino cầm trung nhẫn áo choàng cùng tấn chức công văn chụp một chương ảnh chụp, lúc sau liền đem cái này xanh mượt quần áo áp đáy hòm, này quần áo có thể mặc, cũng có thể không mặc, thôn không bắt buộc, Orochimaru cái loại này tính cách người. Ở phản bội thôn trước liền vẫn luôn ăn mặc cái này áo choàng. Chính là hy vọng cấp mọi người lưu lại một ấn tượng tốt. Sau lại vừa nghe nói, cái gì, Namikaze Minato đương đệ tứ mục, WQNMDD. Không mặc, Ino vẫn như cũ ăn mặc chính mình lộ tề trang. Neji Trung Quốc phong cũng không từ bỏ. Aburame nhất tộc bởi vì toàn thân đều là sâu duyên cớ, chỉ có thể xuyên bọn họ nhất tộc đặc chế quần áo. Sasuke đối với này xanh mượt quần áo cũng không có gì cảm giác. Cuối cùng chỉ có Shikamaru thay trung nhận áo choàng. Tấu chương xong, hết chương.